Ba của Bảo Bảo là tổng tài khó đối phó. Chương 1767, 1767, chương 1765. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố mang nửa nụ cười, đối với Sakahara Kurosawa như thấy đối thủ lớn, anh ta chỉ nhếch môi, trầm giọng xuống thấp nói, ai biết được rốt cuộc là bởi vì anh thật sự thích Lạc Du Du, hay là bởi vì tham vọng muốn chiếm hữu, cho nên mới không vừa mắt tôi. Sakahara Kurosawa trầm mặc yên tĩnh không một tiếng động. Thế nhưng, có một chuyện anh có thể không biết. Trong nháy mắt này, Cố Mang cực kỳ giống ác ma sắp gây rối, đối mặt với lý trí nguy hiểm của Sakahara Kurosawa, anh ta một cước giẫm lên, làm tất cả vỡ vụn triệt để. Lúc trước anh nói cái gì? Chỉ cần tôi chạm vào Lạc Du Du một chút, anh sẽ giết tôi như thế nào? Đồng tử của Sakahara Kurosawa mạnh mẽ rụt lại, từ trong cổ họng phát ra giọng nói lạnh như băng. Cố Mang, tôi cảnh cáo anh, đừng khiêu chiến tôi. Sát khí đập vào mặt khiến Cố Mang hơi ngẩn ra, Lạc Du Du bị Sakahara Kurosawa giữ chặt trong ngực sợ tới mức hô to. Cố Mang, anh đừng kích thích anh ta. Còn nữa, Sakahara Kurosawa rốt cuộc anh. Ai ngờ Cố Mang vẫn cười, bộ dáng bình an đáng tin cậy kia hoàn toàn trái ngược giống như người lười biếng thu hồi thái độ không chút để ý, sau lưng là một mũi nhọn lộ ra, anh ta nói. Này, Sakahara Kurosawa, bên trong đùi Lạc Du Du có một nốt ruồi màu đỏ, anh biết không? Trong nháy mắt đó, giống như bị khẩu súng nhắm thẳng vào lồng ngực chính xác vô cùng, trái tim như sắp bị đâm thủng, lung lay sắp đổ. Đồng tử của Sakahara Kurosawa không ngừng run rẩy, trong đầu anh ta xẹt qua sóng to gió lớn, anh ta buông Lạc Du Du ra, điên cuồng, trực tiếp đẩy Cố Mang vào tường, sụp đổ gào thét. Anh nói cái gì, thử lặp lại nó một lần nữa. Không biết phải không, Cố Mang cười đặc biệt vui vẻ. Dù sao cô ấy bị anh làm hỏng và bỏ qua lâu như vậy, đáng tiếc tôi không chỉ biết. Lý trí của Sakahara Kurosawa hoàn toàn sụp đổ, anh ta nghe Cố Mang nói. Tôi còn liếm qua, Cố Mang là một người khiến người ta khó đoán, hình như anh ta có thể yêu bất cứ ai, đều có thể đối xử tốt với cô ấy nhưng lại giống như, không chú ý, không quan tâm đến cả thế giới. So với sự lạnh lùng và lười biếng của Đường Duy, Cố Mang giống một người anh trai với nụ cười tươi rói, nhưng hiện tại, biểu cảm trên khuôn mặt của anh ta khiến Lạc Du Du cảm thấy đáng sợ. Nhưng khi cô ta định mở miệng muốn nói chuyện bị ánh mắt của Cố Mang đè xuống, đối mặt với Sakahara Kurosawa đang đấy anh ta đặt trên tường, Cố Mang cười cửa. Muốn ra tay sao? Sakahara Kurosawa gầm nhẹ, giống như tức giận đã đến mức cao độ. Anh chạm vào cô ấy. Đó là ánh mắt tuyệt vọng mà thống hận của dã thú bị xâm chiếm lãnh địa. Sakahara Kurosawa, thì ra là một chú chuột nhỏ bị mất đi đồ chơi yêu thích mà lộ ra bản năng. Biểu hiện như vậy Cố Mang cười nói. Anh nghĩ sao, có phải anh chưa bao giờ biết Lạc Du Du đáng yêu thế nào không? Anh ta biết, anh ta làm sao có thể không biết. Chỉ là đã từng bị hận thù làm mù hai mắt mà lúc bây giờ nhìn rõ. Hốc mắt Sakahara Kurosawa đỏ bừng, Cố Mang, tại sao anh làm như vậy? Tại sao, cách chương?